Sau đó ngươi gặp được Lữ Đồng Tân cũng là kẻ không đứng đắn, một lão bất tu. Chấm, có phải không? Hồ Thập Bát nghiêm mặt một phen đầy mỹ nhân giống hệt tám cái vòi bạch tuộc quấn trên người hắn ra, lui về phía sau ba bước lớn, tất cung tất kính làm đại lễ, nói. Yêu giới Phất Lai Sơn Hồ Yêu Thập Bát bái kiến Đào Mộc Tiên Nhân. Ra, đừng gọi ta cái gì mà Đào Mộc Tiên Nhân, vừa quê lại không thú vị. Mỹ nhân cười tủm tỉm tiến lên ba bước theo sát hắn, vươn ngón tay tiêm trường tu Mỹ đầy cằm Hồ Thập Bát kề sát vào tai hắn thổ khí như lan. Kêu nhân ra Đào Nhi, đào đào đào đào đào đào đào. Lưng Hồ Thập Bát cơ hồ đã dán vào thân đào thụ to lớn phía sau, không thể lui tiếp được nữa. Hắn thật sự rất muốn trốn, này này này này. Vị tiên nhân này, cả Long Quân, cả Lữ Đồng Tân hai người gộp lại cũng không kỳ quái bằng một nàng này a. Một tia bích lục quang mang đạm đạm từ phía sau đần sáng lên, Hồ Thập Bát xoay người thấy giữa đào thụ to lớn phía sau phát ra lục sắc quang mang, rồi dần dần trở nên trong suốt. À, đây là, Hồ Thập Bát mở to hai mắt nhìn, thân đào thụ kia cư nhiên bắt đầu trở thành hình dạng bán trong suốt, giữa thân cây cư nhiên lại có một người đang nằm. Một nữ tử toàn thân hắc y, đang nhắm hai mắt, gương mặt trắng thuần bình tĩnh vô ba, tựa như đang ngủ, bị thân thụ bên trong lẳng lẳng bao bọc lấy. Lục sắc quang mang nhu hòa kia chính là từ trên thân của nữ tử này phát ra. Ha ha ha, góc chuyện audio.com. Đào Nhi tiên nhân bước qua, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, biểu tình cười cợt lúc nãy đột nhiên thay đổi, trở nên vừa ôn nhu lại vừa tiếc thương. Xem ra Tiểu Sơn rất thích ngươi. Tiểu Sơn là sơn tinh ngọn núi này. 2500 năm trước, vì cứu ta đã thay ta hứng lấy thiên kiếp. Nên đã biến thành như thế này. Hồ Thập Bát lúc này mới phát hiện, nơi sơn thể dưới đào thụ to lớn cư nhiên lại có một vết nứt rất to, tựa như từng bị một thứ gì đó sắc bén bổ xuống, mà gốc đào thụ to lớn kia gốc rễ tỏa ra tùm, tầng tầng lớp lớp tựa như kết thành lưới trên khe nứt như muốn vá lại khe nứt kia. Tu bổ cũng đã lâu rồi. Ngữ khí Đào Nhi tiên nhân bỗng trở nên nhẹ nhàng, hai tay mân mê vỏ cây, hai mắt nhìn vào tiểu sơn bên trong thân thụ, như ngậm một ngụm xuân thủy mà nhẹ nhàng nói. Chỉ 500 năm, chỉ 500 năm nữa thôi, Tiểu Sơn sẽ có thể tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta sẽ. Lục sắc quang mang trong thân cây đột nhiên tiêu thất, thân cây cũng nhanh chóng biến trở về vỏ cây thô ráp ban đầu, không còn nhìn thấy được gì nữa. À, Tiểu Sơn đáng ghét quá đi. Đào Nhi tiên nhân bĩu môi, ngũ trảo cào cào vào thân cây. Đã hơn 300 năm không thèm hiện ra nhìn người ta à. Lần này hiện thân chỉ là muốn nhìn tiểu ca hồ ly thôi sao? Mặc nàng hết cào lại cào bên ngoài, thân cây một chút phản ứng cũng không có. Hồ Thập Bát, chấm, Đào Nhi tiên, chấm, đi nha, hồ ly tiểu ca, ngươi thiệt là đáng yêu a. GT, cách chương.